nuông chiều em đến nghiện. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Khoảng 3 giờ chiều, Tiêu Diệp Nhiên đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Tùng gọi tới. Tiêu Diệp Nhiên thấy ba đã lâu chưa liên lạc thì nhíu mày lại một cái. Bình thường ông già kia không có việc gì sẽ không cho gọi điện thoại cho cô, mỗi lần gọi tới sẽ không có chuyện gì tốt, cũng không biết lần này lại muốn làm gì. Tiêu Diệp Nhiên suy nghĩ một lát thì không khỏi thở dài, nghe điện thoại, nhàn nhạt nói. Ông tìm tôi có chuyện gì? Nhưng ngoài dự đoán của Tiêu Diệp Nhiên, điện thoại bên kia không phải là giọng của Tiêu Tùng, ngược lại quản gia bác Triệu vội vàng nói. Cô chủ, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Bác Triệu, Tiêu Diệp Nhiên giật mình, lông mày không khỏi nhíu lại. Bác Triệu, xảy ra chuyện gì? Ông chủ đã xảy ra chuyện, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện. Cái gì? Quản gia vừa nói xong thì sắc mặt Tiêu Diệp Nhiên lập tức thay đổi. Tuy rằng mấy năm nay bởi vì cô Tống Vi và Triệu Uyển Nhan nên làm cho quan hệ của cô và Tiêu Tùng trở nên tệ, nhưng mặc kệ tệ thế nào thì vẫn là ba con. Vì vậy cô nghe thấy Tiêu Tùng vốn khỏe mạnh lại xảy ra chuyện, Tiêu Diệp Nhiên bình tĩnh thế nào cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Ông ấy bị bệnh, rất nghiêm trọng sao? Tiêu Diệp Nhiên miễn cưỡng khôi phục lý trí, trầm giọng hỏi. Không biết, giữa trưa ông chủ tự nhiên ngã xuống, hiện tại bác sĩ vẫn chưa ra, cô chủ, cô đến thăm ông chủ đi. Giọng của quản gia có chút cứng lại, xem ra tình hình của Tiêu Tùng đúng là không lạc quan lắm. Tiêu Diệp Nhiên hít một hơi thật sâu, lập tức nói. Con biết rồi, con lập tức qua đó. Sau khi Tiêu Diệp Nhiên cúp máy thì xin nghỉ với Lina, sau đó lập tức chạy đến bệnh viện. Lúc này, trước cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện Bắc Ninh thì có ba bóng dáng chờ ở đó. Một người trong đó tất nhiên là bác Triệu vừa gọi điện thoại cho Tiêu Diệp Nhiên. Chỉ thấy bác Triệu nôn nóng đi tới đi lui, khuôn mặt già nua tràn ngập lo lắng. Mà hai người khác chính là Triệu Uyển Nhan và cô Tống Vi. Lúc này hai mẹ con ngồi song song trên ghế hành lang, vẻ mặt khác nhau. Sắc mặt cố Tống Vi thờ ơ, trong đó còn có thể nhìn thấy sâu dưới đáy mắt cô ta cất giấu một tia đắc ý. Nhưng khi cô ta nhìn thấy bác Triệu không ngừng đi qua đi lại thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Bác Triệu, ông có thể đừng đi tới đi lui được không? Ông làm cho tôi cảm thấy chóng mặt. Xin lỗi, cô Tống Vi, tôi chỉ lo lắng cho ông chủ. Bác Triệu dừng chân lại, sắc mặt có chút sợ hãi nói. Cô Tống Vi hừ lạnh một tiếng. Có cái gì phải lo lắng, bác sĩ đang cấp cứu, lo lắng có ích gì sao? Sao cô Tống Vi có thể nói như vậy chứ? Bây giờ ông chủ chưa biết sống chết thế nào, chẳng lẽ cô không lo lắng chút nào sao? Bác Triệu nghe giọng điệu của cô Tống Vi dửng dưng như không, trên mặt ông ta không khỏi oán giận. Cô Tống Vi nghe vậy thì vẻ mặt cứng lại, trong lòng cô ta cũng biết lúc này không được thể hiện thái độ thờ ơ như vậy, vì thế cô ta chỉ có thể cắn chặt răng, lẩm bẩm một câu. Hừ, ông già bảo thủ. Cô ta nói xong thì lười để ý tới bác Triệu, mà chuyển tầm mắt lên người Triệu Uyển Nhan. Cách chương.